Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, chạy trốn Vưu Viêm. Xoát xoát xoát, đếm đạo ánh mắt nhìn qua, vô luận là Lại Thiên cùng Trử Tuân, vẫn là Đoạn Phong bọn họ cũng đều biết Diệp Thần đã từng có đoạn thời gian biến mất. Thì liền trên người bọn họ truyền tin linh phù tất cả đều vỡ vụn. Tô An Thành những nữ nhân kia kém một chút thì điên. Coi là Diệp Thần chết thật. Bây giờ nghe được nói như vậy đang nhìn đối diện mây đen, chẳng lẽ chính là người này kém chút giết Diệp Thần. Diệp Thần trong tay Tử Lăng đao tản mát ra vô tận sát ý, giờ khắc này Diệp Thần muốn rửa sạch nhục nhã, thế nhưng là đứng ở trước mặt hắn những yêu tộc này. Tựa hồ cảm nhận được trên người hắn sát ý, ào ào xoay người mặt hướng bầu trời, tất cả đều bày ra đến. Tư thế chiến đấu, tựa như trước đó nói qua bọn họ từng có lúc tưởng tượng thủ lĩnh đại nhân trở về đem bọn hắn mang đi, bây giờ Diệp Thần xuất hiện đồng thời sao dẫn bọn hắn đi ra thí luyện, tình trạng dạng này một. Thủ lĩnh giá trị đến bọn hắn vì hắn bán mạng cho dù là chết cũng là quang vinh. Đợi đến âm phủ thời điểm nhìn thấy chính mình liệt tổ liệt tông, cũng sẽ phi thường quang vinh nói với bọn họ, chính mình là cùng tại thủ lĩnh đại nhân bên người đối kháng địch nhân. Thấy cảnh này Diệp Thần mềm lòng, sự tình gì cũng không thể khư khư cố chấp chính mình cừu hận, không thể tai họa đến yêu tộc mọi người. Mà lại, đối phương mây đen tựa hồ nhằm vào mục tiêu cũng không phải chính mình, mây đen chỉ là xoay quanh ở trên không, từng đạo tia chớp không ngừng phát ra, giống như là chấn nhiếp yêu tộc, lại như là uy hiếp. Vưu Viêm đến ta thánh tiên trấn chuyện gì? Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị mang theo yêu tộc rời đi thời điểm, Vô Vọng Tiên Tôn ngược lại là trước tiên mở miệng nói đến, điều này cũng làm cho Diệp Thần biết đối phương tên Vưu Viêm. Nói xong, khóe miệng bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười, trong lòng vững vàng nhớ kỹ, cũng có ngày ta ổn thỏa đến nhà bái phòng. Thoại âm rơi xuống, một tay phất lên, thiên địa trận pháp hình thành một cái tiểu hình pháp tắc không gian. Chăm chú mấy đạo hô hấp ở giữa, không gian thì biến đến rất nhỏ, rơi vào Diệp Thần trong tay. Tất cả yêu tộc trong tay để vào trước ngực. Mây đen về sau truyền đến một thanh âm, Vô Vọng Thánh Tiên Trấn dùng cái gì như thế nồng đậm yêu khí? Cái kia gọi Vưu Viêm người cũng không hề lộ diện, vẫn như cũ trốn ở mây đen về sau nói đến. Diệp Thần thấy thế trong lòng cười lạnh, càng thêm xác định muốn giết chết chính mình người chính là gia hỏa này. Chẳng lẽ người không biết ta thí luyện đại hội trong lúc đó tản mát ra yêu tộc lực lượng rất bình thường sao? Vô Vọng Tiên Tôn tựa hồ cũng không hề để ý đối phương nghi vấn lại, hoặc là nói liền Kỳ Lân Mặc Thánh đều có thể chống lại cảnh giới tại Vô Vọng Tiên Tôn trong mắt, còn thật không tính là gì. Đối phương yên lặng, tựa hồ nói không nên lời cái gì, do dự tốt một lúc sau xấu hổ hỏi thăm, nghe nói giới này thí luyện đại hội, đan thành xuất hiện lần nữa đúng như này sao? Xoát. Theo thanh âm hắn rơi xuống, Diệp Thần không thể nhịn được nữa, con mẹ ngươi lão tử thì đứng ở chỗ này, ngươi mẹ hắn không nhìn thấy sao? Đan Thành tham gia Diệp Thần ngay ở chỗ này, con mẹ nó ngươi có cái gì muốn nói? Tử Lăng đao bây giờ phát ra lực lượng thế nhưng là xen lẫn Tử Lăng chiến thần lực lượng. Một đao kia chém thẳng ra ngoài, lực lượng có thể nghĩ màu đen mây đen trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Từ giữa đó lộ ra một đạo rộng lớn vết nứt, ở cái này vết nứt đằng sau, đứng đấy một cái đầy mặt râu quai nón lão nhân, một thân màu đen trang phục. Trong tay giơ lên búa phòng tay hạnh nhân, đồng dạng ánh mắt mười phần giật mình nhìn lấy Diệp Thần phương hướng. Thật xa nhìn sang, tựa như là giống như Trương Phi, người người vậy mà không có chết. Vưu Viêm mộng bước, ban đầu ở Kỳ Lân Sơn thời điểm cũng không có phát hiện Diệp Thần bóng dáng, mà lại sau cùng đuổi đi chính mình cũng không phải Diệp Thần mà chính là Kỳ Lân Mặc Thánh. Nguyên lai mình lúc đó cũng không có giết chết hắn, như thế nói đến. đan thành tham gia thí luyện đại hội cũng là hợp tình lý sự tình mà có thể sử dụng đan thành trước. Tới tham gia thí luyện ý nghĩ, tất nhiên cũng là Diệp Thần ý nghĩ, ngươi cho rằng có thể giết ta, như là đã xuất thủ. Diệp Thần cũng liền không tại mập mờ, trong tay Tử Lăng đao hướng lên bỗng nhiên vẩy một cái sắc bén. Đao khí, đón Vưu Viêm lần nữa đánh tới. Oanh, Vưu Viêm hai thanh búa phòng tay tương giao tản mát ra một đạo chướng mắt tia chớp cùng Diệp Thần. Chém thẳng đi ra đao khí đón chào. Tuôn ra đinh tay nhức óc tiếng vang khắp nơi đều đang run rẩy. Ngươi vậy mà không có chết lão. Phù hôm nay thì làm thịt ngươi. Diệp Thần cười cười khẩy, ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ còn chết trong tay ngươi. Nói xong, cả người biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Liền xem như Vưu Viêm cùng Vô Vọng Tiên Tôn đều không có thấy rõ Diệp Thần bóng người. Xoát, trống rỗng xuất hiện Diệp Thần. Trong tay Tử Lăng đao xuất thủ lần nữa, vốn là Diệp Thần cũng không muốn động thủ, dù sao nơi này còn có đông đảo yêu tộc, một khi động thủ khó tránh khỏi hội bị tổn thương, cái kia không phải mình muốn. Kết quả thế nhưng là gia hỏa này tới thì hỏi mình đan thành. Còn có chính mình hiển nhiên tại tương lai kiến thiết đan thành thời điểm, hắn nhất định sẽ tới tìm phiền toái, tại đến lúc đó để hắn đến tìm phiền toái, không bây giờ ngày liền đem phiền phức giải quyết hết cũng tốt, cho mọi người đánh cái dạng đang làm đụng đến ta đan thành chủ ý. Đây chính là các ngươi xuống tràng, cái gọi là giết gà dọa khỉ. Thế mà Vưu Viêm cũng không ham chiến, trước đó nói ra cuồng vọng lời nói cũng hoàn toàn cũng là lời xã giao mà thôi. Vừa mới Diệp Thần lực lượng đã vượt qua bản thân phạm vi, tiếp tục lưu lại sợ là không biết có cái gì tốt trái cây để ăn. Cho nên tại Diệp Thần xuất thủ lần nữa thời điểm, hắn đã chuẩn bị tốt đào tẩu. Mây đen xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, bóng người nhanh chóng chạy trốn. Thời gian nháy mắt không thấy tăm hơi. Mẹ ô quy vương bát đản bà nội ngươi, cái cháu trai có loại đi ra đơn đấu chạy bà nội ngươi. Mây đen chi bên trong Diệp Thần phát điên, cái này mẹ hắn thật giống như ăn con ruồi đồng dạng khó chịu. Đã từng muốn giết chết chính mình người, bây giờ lại chạy vẫn là tại chính mình mí mắt phía dưới chạy mất, theo Tử Lăng đao vung vẩy mây đen rất nhanh biến mất. Lại cũng không nhìn thấy Vưu Viêm bóng dáng, ngược lại là Vô Vọng Tiên Tôn một trận lắc đầu. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Thần tham gia thí luyện đại hội về sau, tiên giới hội biến, Vưu Viêm rời đi tất nhiên sẽ đem yêu tộc sự tình nói ra, còn có Diệp Thần hiện tại cảnh giới đã tiến vào vô cùng hình dáng, tin tưởng rất nhiều tu luyện giả cũng không muốn nhìn thấy một màn này. Ổn thỏa hội tìm kiếm nghĩ cách giết chết hắn, riêng là ngăn cản hắn kiến thiết đan thành. Kể từ đó, tiên giới thật không an toàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.